Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 43, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện này nếu cảm thấy hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Trần Bình An trở lại tiệm rèn, làm xong việc, nhân lúc nghỉ ngơi ăn cơm, hắn bưng bát cơm tìm Nguyễn sư phụ đang ngồi dưới mái hiên cùng với Nguyễn cô nương. Trần Bình An hỏi vay tiền, con số khoảng 15-16 lượng. Nguyễn cung chẳng đem hỏi hắn vay làm gì mà dừng đũa lại, liếc xéo thiếu niên giày dơ một phát, bình tĩnh nhả ra hai chữ: xéo đi. Trần Bình An vội vàng ngoan ngoãn xéo luôn. Nguyễn Tú cau mày nói: cha, cha không ăn nói tử tế hơn được chút sao? Nguyễn Cung hừ lạnh đáp: không đánh nó là ta tử tế lắm rồi đấy. Nguyễn Tú bất bình: người ta làm học đồ cho cha vất vả như vậy, không nhận một văn tiền công nào, lúc trời tối sầm xuống, tất cả mọi người đều chui vào trong phòng nằm khèo ra ngủ với nói chuyện phiếm, chỉ có Trần Bình An là cặm cụi gùi đất từ đáy giếng lên hết chuyến này tới chuyến khác. Hắn làm luôn tay luôn chân, chẳng có nhàn rỗi một chút nào. Lẽ nào cha không biết là những người ở đây thì ai chịu khó nhất hay sao? Cha tự vấn lương tâm xem, người ta hỏi vay có 15-16 lượng bạc thì có là cái gì mà quá đáng? Nguyễn Cung sầm mặt, chẳng nói chẳng rằng, thầm nghĩ chính vì cha biết nên mới muốn chém chết cái thằng ôn con đào góc tường kia đấy. Thiếu niên kia có bản lĩnh tù vì như con bản sơn viên núi chính dương thì cha đã học tề tĩnh xuân mà nện cho nó một trận như tử rồi. Nhưng nghĩ tới đây, Nguyễn Cung đã hơi ngã lòng. Tuy không có thân phận thánh nhân ở phương thiên địa này thì hắn vẫn có thể thắng con bàn sơn viên kia một cách dễ dàng, nhưng muốn phân thắng bại chỉ bằng một phát đạp như tề tĩnh xuân thì lại là điều không thể. Nguyễn Cung đành phải tự mình an ủi. Mặc dù hắn là kiếm tu binh gia ở trên danh nghĩa, nhưng thứ thực sự làm hắn theo đuổi không phải là tranh đua cao thấp mạnh yếu ở trong chiến đấu, mà là trở thành bậc thầy đúc kiếm hàng đầu của thiên hạ này, để rèn đúc ra một thanh kiếm sống, có hy vọng nuôi dưỡng ra linh tính của chính mình, khiến cho thiên địa có thêm một sinh linh chân chính có sinh, có tử, có thể tu hành, vào được luân hồi, thậm chí là truy cầu đại đạo. Nguyễn Cung buông bát đũa xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời, bất thần văng ra một câu chửi tục: các người thực sự cho rằng Tề Tĩnh Xuân chết rồi thì các người có thể không coi ai ra gì sao? Ta đã nói rõ ràng quy củ với các người, bây giờ cả đám đã không muốn tuân thủ thì lấy bản lĩnh để phá vỡ quy củ ra đây, nếu không có thì chết hết đi. Bốn phía vắng ngắt chẳng có ai. Nguyễn Cung đang ngồi ở dưới đất đột ngột bay vọt lên như là một dải cầu vồng trắng xóa, bắt nguồn từ đại địa, bắn thẳng vào biển mây ở trên không trung. Trên biển mây, một đám đàn bà con gái ăn mặc thướt tha ngự không mà đi, cùng vài gã đàn ông vận lụa và gấm vóc. Tất cả đều là người ở trong chốn thần tiên, phóng khoáng phong lưu, vừa đi vừa cười rôm rả, thi thoảng lại ngó xuống ngắm nhìn phong cảnh nơi đã từng là động Thiên Ly Châu năm xưa. Ai nấy đều xôn xao, ra chiều vui vẻ. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, một người phụ nữ cài châm vàng sang quý đột nhiên vỡ toác đầu. Sau đó cái đầu của thiếu nữ xinh xắn ở bên cạnh bà ta cũng nổ như hoa, lần lượt từng người một nối tiếp số phận bi thảm, không một ai tránh thoát. Thân hình Nguyễn Cung lơ lửng ở trên biển mây trói lọi ánh vàng, ánh mắt quét tàn nhẫn nhìn quanh bốn phía, cười lạnh nói: thế nào, chỉ dám dùng đám cá chép này để thăm dò ranh giới cuối cùng của Nguyễn Cung ta thôi sao? Có phải là xem thường ta quá rồi không? Nguyễn Cung ta chỉ là một tên thợ rèn, còn lâu mới sánh được với Tề Tĩnh Xuân, nhưng muốn chém giết vài ba tên tu sĩ nhập cảnh có mắt như mù thì có gì mà khó chứ? Từ nay trở đi, ở đây sẽ có thêm một quy tắc nữa, chư vị dòng tai lên mà nghe cho rõ ràng. Nếu các người dám ngấp nghé mảnh phúc địa Ly Châu này mà gặp chúng ngày tâm trạng ta không tốt, thì dù có ở trốn ở bên ngoài, ở đường biên giới, ta vẫn sẽ lôi cổ ở trên bầu trời phúc địa rồi đập nát đầu các người. Tin hay không thì tùy các người. Nói đoạn, thân hình Nguyễn Cung lé lên một cái ở bên ngoài đường biên giới rồi biến mất. Loáng sau chỉ thấy hắn túm đầu một ông già bằng một cánh tay, lôi vào trong biên giới, bóp mạnh năm ngón xuống. Ông già cầu xin rối rít: "Nguyễn sư, Nguyễn sư, có gì từ từ nói. Lão phu là người của sông Tử Yên." Nguyễn Cung chẳng buồn nghe, đã bóp nát đầu lão tiên sư này, rồi tiện tay quăng xác ra ngoài lãnh thổ phúc địa nhà mình. Xong hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn vệt sáng màu xanh lục bích chạy trốn ra từ thi thể đó, không đuổi giết. Vệt sáng màu lục dài khoảng 3 thước, bay học tốc gần 1.000 dặm, rồi cắm đầu lao vào một dòng sông lớn, tỏa ra khói tím mù mịt. Nước sông mênh mông quẩn quẩn, hùng vĩ hơn nhiều so với sông ngòi ở Đại Ly. Năm ngón tay vẫn còn dính máu, Nguyễn Cung cao giọng nói: 60 năm tới sẽ là như vậy." Ở nơi xa trong biển mây, có một nữ tù mượn mây mù che giấu thân mình, cất lời phẫn uất: "Thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh như vậy, đâu phải là hành vi của kẻ đường đường là thánh nhân tọa trấn khí vận một phương." Nguyễn Cung giận đến bật cười: "Trốn xa tít đằng ấy mà nói, thông minh gớm nhỉ. Cảm thấy ta không bắt được ngươi đúng không? Mẹ kiếp, ông đây không phải là đồ mọt sách cổ hủ như Tề Tĩnh Xuân. Ngươi giảng giải đạo đức lễ nghĩa với một kiếm tu binh gia như ta, ngươi bị dở hơi sao?" Một tay Nguyễn Cung chỉ xuống dưới, hai ngón tay khép lại, ở trong lòng hắn niệm thần: "Thiên cương phù giao phong, địa sát lôi trì hòa, cấp cấp như luật lệnh." Chỉ trong chớp mắt, có hai luồng khí tức quần quật mạnh mẽ bốc lên từ trên trời và dưới mặt đất, hệt như là hai dòng suối vừa xuất hiện ở giữa nhân gian. Một giọng nói ôn tồn đôn hậu vang lên nhắc nhở đầy vội vã: "Gay rồi, đó là song kiếm phong đôi bản mệnh của Nguyễn Cung. Lan Đình, mau rút lui đi." Vật bản mệnh của Nguyễn Cung khác hẳn với người thường, nó không được nuôi dưỡng trong khiếu huyệt mà tồn tại giữa trời đất 3.000 dặm xung quanh hắn, lai vãng khắp nơi cùng hai tôn âm thần binh gia quán. Trên biển mây, một vệt huỳnh hòa tỏa ra ánh sáng xanh lục lung linh lao vụt đi. Bên ngoài huỳnh hòa lại có một nhánh đào phát sáng lấp lánh bay quanh hộ giá cho chủ nhân. Vệt sáng xanh lục này bay được khoảng 800 dặm thì bị một sợi tơ xanh từ trên trời giáng xuống xuyên thẳng qua đầu. Người đàn ông vừa bênh vực cô thấy thời cơ không ổn, vội vàng dùng độn thuật độc môn chạy biến. Trên trời yên tĩnh hẳn, không còn ai dám lên tiếng nữa. Nguyễn Cung cười lạnh một tiếng, quay người trở lại khe suối bên cạnh tiệm rèn, không thèm so đo với đám người nham hiểm xấu bụng kia nữa. Người thợ rèn đầy mình sát khí và mùi máu rửa tay trong suối, gột sạch hết vết máu đi. Nguyễn Cung thở dài, nói với vẻ sầu não: "Tề Tĩnh Xuân, nếu người có được một nửa sự ngang ngược của ta thì đâu có đến nỗi phải đi ấm ức như vậy chứ." Trên bờ suối, Trần Bình An đang quay về ở trên con đường luyện đi quyền một canh giờ mỗi ngày. Hắn đã luyện tập xong, đang giãn gân cốt thì thấy Nguyễn sư phụ đi từ ven suối lên. Do dự một lát, hắn quyết định đi từ từ thôi, không sấn tới trước mặt người ta làm gì cho ngứa mắt. Chẳng hiểu sao Trần Bình An luôn cảm thấy ấn tượng Nguyễn sư phụ với mình không được tốt. Ánh mắt Nguyễn sư phụ nhìn hắn mang theo sự ghét bỏ, hơi giống Diêu lão đầu. Nguyễn Cung cũng không có để ý đến thiếu niên, mà dạo bước quay lại tiệm rèn. Trần Bình An bỗng quay đầu lại, nhìn về phía suối nước. Mặt nước yên ổn, chẳng có gì lạ thường. Thế nhưng vừa rồi tim hắn lại thắt lại, như được có gai đâm ở sau lưng, như bị quỷ nước chết oan ở trong suối dòm chòng chọc, cảm giác rất hoang đường. Nhưng trước mắt hắn lại là một con suối hiền hòa, róc rách. Trần Bình An chưa từ bỏ, hắn nhặt mấy cục đá nặng nhẹ vừa phải, quay người đi về hướng hạ du dòng suối, vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ tình trạng ở bên trong suối nước, hòng tìm ra một chút dấu vết để lại. Trần Bình An càng xem càng cảm thấy lạ lùng. Giữa ban ngày ban mặt mà dòng suối này vẫn toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Trần Bình An đã nhiều lần lặn xuống đầm nước sâu ở dưới lưng Thanh Ngưu, nhưng chưa bao giờ có cảm giác ớn lạnh như vậy. Bây giờ Trần Bình An có thể xác định một điều, ấy là trên đời có những thứ yêu ma tinh quái, cô hồn dã quỷ không tài nào tưởng nổi. Trước kia có Tề tiên sinh ở tiểu trấn nên tà ma không thể nào bén mảng vào, nhưng nay Tề tiên sinh không còn, nói không chừng nơi này sẽ rơi vào hoàn cảnh quỷ mị ở vây bốn phía, hắn nhất định phải là chú ý cẩn thận. Dù Nguyễn sư phụ có được gọi là thánh nhân đời kế tiếp, nhưng Trần Bình An vẫn không dám phớt lờ. Vì suy cho cùng thì hắn tin tưởng Tề tiên sinh hơn. Nguyễn sư phụ nghiêm khắc và lạnh nhạt kia, hắn chỉ kính sợ chứ chẳng thể nào thân cận được. Sở dĩ Trần Bình An dám to gan đi theo trực giác và chủ động tra xét sự lạ ở trong suối là bởi vì Nguyễn sư phụ mới vừa đi xong. Trần Bình An đoán chắc rằng nếu trong nước quả thực có ma quỷ thì chúng cũng chẳng dám vồ giết hắn ngay trong tầm mắt thánh nhân như vậy. Và lại trong tay áo của thiếu niên còn cất đôi sơn thủy ấn mà Tề tiên sinh tặng cho. Một trong hai con ấn ấy chính là chữ thủy, cho nên hắn cảm thấy can đảm hơn nhiều. Trần Bình An ném xong hai cục đá, đang định xoay người nhặt thêm thì thấy có người cất tiếng hỏi cách đó không xa. Người đang làm gì vậy? Thì ra là thiếu nữ áo xanh buộc tóc đuôi ngựa Nguyễn Tú. Trần Bình An đang chuyên tâm thăm dò trong lòng nước nên không phát giác ra Nguyễn cô nương đã tới gần. Hắn không che giấu, cũng không sợ cô chê cười, vươn tay chỉ xuống suối, thật thà đáp: ta cảm thấy dưới nước có mấy thứ không sạch sẽ, đang thử xem có thể ném đá dụ nó lên hay không. Nguyễn Tú tập trung nhìn về phía suối nước, sắc mặt sầm xuống. Trần Bình An hỏi: có phải có vấn đề thật không? Nguyễn Tú lắc đầu: không nhìn ra. Trần Bình An cười nói: chắc là ta thần hồn nát thần tính thôi. Nguyễn Tú nói nhỏ: ngươi về trước đi, ta ở đây ăn mấy miếng đã rồi về. Nếu cha ta hỏi thì ngươi cứ bảo là không nhìn thấy ta nhé. Trần Bình An gật đầu nói: được. Hắn bỗng nhớ ra một chuyện, bèn tìm một mảnh đá có cạnh xác ở dưới đất rồi hỏi: Nguyễn cô nương, ta có thể hỏi cô vài chữ có nghĩa là gì và đọc như thế nào có được không? Nguyễn Tú lập tức thấy kẻ địch mạnh đang ở ngay trước mắt. Đọc chữ? Chữ nghĩa chính là kẻ địch kinh khủng nhất trên đời đối với Nguyễn Tú. Lật bất cứ quyển sách nào ra, những con chữ trong đó đều như là một đám đại tu sĩ đang bày binh bố trận mà diễu võ dương oai với cô nàng. Hễ nhìn thấy là đầu đau như búa bổ. Vốn dĩ sau khi đến tiểu trấn với phụ thân Nguyễn Cung thì cô phải đến lớp học tư đi học chứ không cần ở lại tiệm rèn hỗ trợ rèn sắt đúc kiếm. Nhưng cô nàng thà chết không đi. Hôm nay giả vờ đau bụng, hôm sau thì giả vờ đau đầu, hôm kế trời mưa không đi, hôm sau lại đau chân, đau cẳng. Nguyễn Cung chẳng muốn nghe lý do lý chấu của con gái nữa, đành phải buông tha cho cô nàng. Nhưng hôm nay Nguyễn Tú không muốn lộ ra cái rốt trước mặt Trần Bình An, bèn cố tỏ ra bình tĩnh, gượng cười nói: à, người cứ viết ra cho ta nhìn thử. Trần Bình An dùng tảng đá vạch hai chữ xuống đất. Nguyễn Tú thay đổi thái độ ngay. Cô nàng hăng hái tinh thần, tự tin cười nói: hai chữ này quá là dễ, từ bé ta đã biết rồi. Một chữ là thần, còn một chữ là đình, ghép với nhau tên của một huyệt vị ở trên cơ thể người. Thần đình chính là khiếu huyệt đấy. Con người chúng ta đứng đầu trong vạn linh, rất nhiều tinh mị yêu quái tu thành đại đạo, cuối cùng vẫn phải huyễn hóa thành người, bởi vì thân thể con người là thích hợp nhất để tu hành. 365 khiếu huyệt lớn nhỏ trên thân thể chúng ta đều là bảo tàng, giống như là núi vàng núi bạc. Cổ nhân nói, khiếu huyệt chính là nơi thần khí vận chuyển và xâm nhập. Ba hồn sáu phách của chúng ta tựa như là một đứa trẻ ăn cơm trong nhà. Ăn ở nhà này một bát cơm, uống ở nhà kia một chén nước, cứ thế mà được nuôi dưỡng không ngừng, từ từ trưởng thành lớn mạnh. Nguyễn Tú nói một tràng giang đại hải, sau đó duỗi một ngón tay ấn lên đầu mình, mỉm cười bảo: huyệt thần đình là ngay ở đây này, người vén đường mép tóc nhích lên 5 phân nữa là thấy. Đối với kiếm tù binh gia như ta và cha ta thì khiếu huyệt này không quan trọng cho lắm. Nói như người trong nghề bọn ta thì nó không phải là vùng đất nhà binh nhất định phải tranh giành, có cũng được mà chẳng có cũng không sao. Song so với cái đám sinh tồn dựa vào hương hỏa thì nó lại cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà cha ta nói đám quỷ thần kia không có tiền đồ đâu, dù có thần thông có cao, quỷ đạo có rộng thì cũng chỉ là kẻ đáng thương đi ăn nhờ ở đậu mà thôi, không đáng để mắt tới. Trần Bình An ù ù cạc cạc, chỉ có thể cố mà nhớ lấy, sau đó lại hỏi thêm Cự Khuyết và Thái Uyên. Nguyễn Tú cũng giải đáp cho hắn thật cẩn thận. Thiếu nữ không thích đọc sách, song chỉ không thích sách kinh điển của thánh hiền nho gia mà thôi, chứ còn kiến thức tu hành của binh gia và tri thức về rèn sắt đúc kiếm thì cô nàng rất thích. Từ khi còn nhỏ, cô đã nhớ kỹ những khiếu huyệt này ở trong đầu rồi. Chẳng đợi Trần Bình An lên tiếng nhờ vả, thiếu nữ đã cười sảng khoái nói ngay: sau này có thời gian rảnh, ta sẽ giảng hết cho ngươi về tên gọi, vị trí và tác dụng của cả 365 khiếu huyệt. Trần Bình An cười nói: làm phiền Nguyễn cơ nương rồi. Nguyễn Tú hỏi: người mua điểm tâm cho ta bao nhiêu lần, có thấy phiền phức không? Trần Bình An lắc đầu: hắn tiện tay làm mà thôi, phiền phức gì đâu. Nguyễn Tú bật cười vui vẻ: thì đấy. Sau đó cô bỗng nói với vẻ tiếc hận: dù có biết về những khiếu huyệt này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm. Sở dĩ trong giới tu hành ở thế gian có nhiều bàng môn tà đạo, tà ma ngoại đạo là vì mỗi người có một con đường dưỡng khí, luyện khí riêng, mà chênh lệch thì cách xa nhau ngàn dặm. Đương nhiên nhà ta cũng có hai đại tâm pháp tán khí và dưỡng khí, nhưng không thể truyền ra ngoài được. Đây không phải là vấn đề cha ta có đồng ý hay không. Trần Bình An: xin lỗi nhé. Trần Bình An không phải là người được voi đòi tiên, vội vàng bật cười giải thích: không sao đâu, không sao đâu, ta chỉ muốn nhận mặt chữ mà thôi, không cần nhiều như vậy. Với lại ta cũng có một bộ quyền phổ để luyện rồi, chỉ riêng đường quyền ở trong quyền phổ ấy ta cũng không luyện hết, sao có thể phân tâm được nữa chứ. Nguyễn Tú cười nhẹ nhõm, vỗ ngực bồng bồng: thế thì được. Bồng đảo rung rinh, cảnh sắc tuyệt đẹp. Trần Bình An vội vàng thu lại tầm mắt, vô tình liếc thấy nơi ấy, đứng lên nghiêm mặt nói: Nguyễn cô nương, vậy hẹn khi nào cô rảnh nhá, ta về ngõ Nê Bình muộn một chút cũng được. Nguyễn Tú cũng đứng lên, gật đầu cười đáp: ừ. Trần Bình An chạy về tiệm rèn, Nguyễn Tú đi xuống bờ suối, đến bên ven suối, lấy ra một chiếc khăn, rồi ném miếng điểm tâm vào trong miệng, từ từ thưởng thức. Chờ đến khi áng chừng Trần Bình An đã về đến tiểu trấn, cô mới vén một đoạn tay áo để lộ ra một chiếc vòng tay đỏ rực, đoạn nhìn xuống con suối êm ả, trầm giọng nói: Hỏa Long Tẩu Thủy. Chiếc vòng tay kia hóa lỏng ở trong nháy mắt, như là một vật sống vừa thức tỉnh. Nó dễ dụa vặn vẹo, cuối cùng biến thành một con dao long nhỏ có hỏa diễm uốn lượn quanh thân, đầu và đuôi nối liền nhau quấn quanh cổ tay thiếu nữ. Thiếu nữ áo xanh ra lệnh một tiếng, con dao long đỏ rực dài chưa đến một thước kia tung mình bay thẳng về suối nước. Một trượng, ba trượng, mười trượng, hỏa long cũng có thể hút nước. Nguyễn Tú ra lệnh: được rồi. Con hỏa long đã dài đến 10 trượng, không tiếp tục to lên, nhưng dòng suối xung quanh nó đã bốc hơi hầu như là cạn kiệt. Không chỉ vậy, nước suối ở thượng nguồn tự như là một đám binh bại trận run cầm cập, có chết cũng không dám tiếp tục xung phong chảy xuống, dồn ứ lại với nhau, khiến cho mực nước suối không ngừng dâng cao, mà nước hạ du thì vẫn chảy xuôi quần quần. Nguyễn Tú nhíu mắt nhìn, ung dung chờ manh mối lộ ra. Cô bước xuống lòng suối khô cạn, theo con hỏa long dài 10 trượng tiến về phía trước. Giờ đây động thiên vỡ vụn, cấm chế do 4 vị thánh nhân bố trí năm xưa cũng đã biến mất theo, pháp thuật thần thông không còn bị cấm nữa. Đây cũng là lý do vì sao Nguyễn Cung muốn lập lại quy củ, vừa ra tay đã sử dụng thủ đoạn lôi đỉnh. Nơi này từng là một nơi trong 36 tiểu động thiên, tuy có diện tích nhỏ nhất và cũng không phát triển về thiên tài địa bảo, nhưng dù sao cũng là một mảnh phúc địa có tiền thân là động thiên, mọi loại lợi ích trong nó vẫn giúp sức không ít cho việc tu hành. Bây giờ đã không còn đại trận kiềm chế, nếu còn không có cả người ước thúc thì tu sĩ bên ngoài sẽ chen nhau nhảy vào như là một bầy ngư long hỗn tạp theo tâm tư khôn lường. Đến lúc đó có khi chỉ trong vòng một ngày, trừ đám rùa đen rụt cổ may mắn còn sống sót ra, toàn bộ phàm nhân ở trong tiểu trấn hơn 6.000 người này đều sẽ chết sạch. Binh gia làm việc cũng đặt nặng quy củ, nhưng lại càng xem trọng sự biến đổi linh động. Cách hành sự linh hoạt hơn nho gia rất nhiều, có thể tùy cơ ứng biến theo từng người, từng việc. Khoảng một nén hương sau, hỏa long ở bay trong suối đã kịp đuổi theo con mồi rào hoạt của mình. Nó vung chảo đè xuống, chậm rãi cúi đầu. Nguyễn Tú đến gần đầu của hỏa long và cúi đầu nhìn xuống. Dưới vút rồng là một người phụ nữ đang cuộn mình lại. Bà ta bị vút rồng tóm chặt vòng eo, đành cong người bảo vệ bản thân, chỉ thấy một mái tóc đen dài mượt. Nguyễn Tú hỏi với vẻ hiếu kỳ: "Một hà thần còn con mà dám dừng oai trước cửa nhà ta? Năm đó cha ta đã chém chết 6 vị chính thần của vùng sông nước, người chưa nghe kể sao?" Hà Bà từ một bà lão già nua biến thành cô gái trẻ cất tiếng vào: "Bẩm đại tiên, nô tỳ chỉ đi qua nơi đây chứ tuyệt đối không hề muốn hại người. Húng hồ nô tỳ cả gan để lộ khí tức của âm thần là vì muốn giúp Nguyễn Thánh Nhân tăng thủy trọng cho suối nước, chỉ cầu được cống hiến chút sức mọn mà thôi. Xin đại tiên đừng tức giận. Nếu cô cảm thấy tiểu nhân có tướng mạo xấu xí làm ngứa mắt cô, thì về sau tiểu nhân sẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi." Nguyễn Tú hỏi thẳng: "Người biết Trần Bình An?" Hà Bà bị hỏa long túm eo, dung mạo già đi trông thấy, lại chỉ dám nức nở đáng thương và gật đầu như là gà mổ thóc: "Dạ, có quen một chút. Tiểu nhân vốn là người ở ngõ Hạnh Hoa, còn Trần Bình An kia là đứa con mồ côi ở ngõ Nê Bình, thi thoảng có gặp nhau nhưng không có ân oán. Hiềm nỗi gần đây nô tỳ ít gặp người của tiểu trấn gần dòng suối quá. Bạn nãy thiếu niên kia luyện quyền, tính tò mò nổi lên nên mới nhìn lâu một chút thôi. Nô tỳ đâu có ngờ lại rước đến đại họa ngập trời như thế này. Đại tiên thương hại nô tỳ không hiểu quy củ, xin hãy nương tay cho." Nguyễn Tú vẩy tay, hỏa long đã biến thành một chiếc vòng tay màu đỏ với hoa văn cổ kính quay lại cổ tay cô. Cô vẫn đứng ở giữa dòng suối, sau lưng là suối nước đang hùng hổ đổ xuống. Nhưng cảnh tượng khiến cho Hà Bà sợ vỡ mật đã xảy ra. Suối nước như là gặp phải thiên địch, không thể nương đầu. Chưa chiến đã hàng, tự động đi vòng quanh thiếu nữ mà đổ về hạ du. Càng đáng sợ hơn nữa là Hà Bà có thể cảm nhận được thiếu nữ áo xanh này không hề vận dụng bất cứ đạo pháp thần thông nào cả. Nguyễn Tú cười tủm tỉm: "Đừng có ngây ra đấy, kể chuyện về ngõ Hạnh Hoa và ngõ Nê Bình cho ta nghe đi. Tất cả biết cái gì thì kể cái đó." Hà Bà vừa được tự do thì dung mạo đã trẻ trung trở lại, nhưng chỉ một khắc sau bà ta đã không nhịn được mà hét ầm lên vì kinh hãi. Thì ra mái tóc đen dài như là thác nước đang dần dần rút ngắn lại. Bà ta thảng thốt: Sao đạo hạnh của ta lại giảm đi như thế này?" Thiếu nữ áo xanh ăn điểm tâm nói lúng búng: "À thế à, xin lỗi nhá, quên nói cho người biết, ta có hỏa thần chi thể trời sinh, là thiên địch của nước." Hà Bà bình tĩnh lại, lặng lẽ khóc lóc khẩn cầu: "Xin đại tiên rủ lòng tử bi, tha cho nô tỳ vì vô tình mạo phạm cô lần này." Nguyễn Tú suy nghĩ nghiêm túc một hồi: "Sau này ta sẽ gọi người kể chuyện cho ta nghe. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ thu khí tức bản mệnh lại." Vẻ mặt Hà Bà như đưa đám, nhưng không dám từ chối, đành phải gật đầu. Nguyễn Tú đi lên bờ, quay đầu lại nói: "Lần sau không được thế nữa đâu đấy." Hà Bà điên mồm nói không dám. Thiếu nữ lên bờ, lắc lư bím tóc đuôi ngựa ở sau lưng, quay lại tiệm rèn nhà mình. Thân thể Hà Bà còn chưa chìm vào suối nước, khuôn mặt hằn lên những nỗi oán hận dữ tợn. Nhưng sau mấy cái vố đau, bà ta đã học được cách để đè nén cơn giận xuống. Một giọng nói từ nơi khác vang lên như là sấm dậy trong lòng bà: "Ngu xuẩn, bóp chết cái rốt nát của ngươi đi. Ngươi có biết thời cơ chứng đạo của thiếu nữ kia ở trong tương lai là gì không? Chính là giết sạch thủy thần ở trong sông nước của một châu đấy. Một Hà Bà còn con như ngươi mà cũng dám ôm sát tâm với người như thế, không sợ kẻ khác cười cho rứt răng hàm sao? Dù người ta có giơ cổ cho ngươi giết thì kẻ chết cuối cùng vẫn là ngươi. Ngươi có biết cảm giác của cô ta đối với âm vật ở trong nước nhạy bén như thế nào không? Linh cảm trong lòng ngươi bây giờ không có sai đâu. Trong tương lai, ngươi chính là hà thần đầu tiên mà cô ta muốn giết. Bây giờ nghĩ cho kỹ, nên xem cứu vãn như thế nào đi. Tai họa ngập trời lần này cũng là cơ hội để ngươi gặt hái được cơ duyên lớn đấy. Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi còn dám làm gì vượt quá quy củ thì không cần người khác ra tay, chính ta sẽ khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong." Khi giọng nói kia vừa dứt, Hà Bà ngơ ngẩn lơ lửng ở trong nước, dáng vẻ yếu ớt mà chán chường, dường như là không còn sức sống. Đại đạo mờ mịt khôn đường, khiến cho người ta tâm tàn ý lạnh. Thấy cô con gái nhảy nhót chạy về, Nguyễn Cung ở trong phòng đúc kiếm cả giận quát: bắt nạt một hà bà vô danh tiểu tốt, vui quá sao? Thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ: thế thì chờ cho bao giờ bà ta thành chính thần của giang hà rộng lớn còn sẽ bắt nạt sau vậy? Nguyễn Cung cau mày khuyên: Tú Tú, tuyệt đối đừng bao giờ coi thường hà thần giang thần. Dù sao họ cũng là thủy thần chính thống, được ghi vào phổ ký núi non, hồ biển cùng một châu. Tuy không thể sánh bằng chính thần của ngũ nhạc, nhưng giết bọn họ ở nước cũng chẳng có dễ dàng gì đâu. Thiếu nữ ồ một tiếng, tùy tiện nói: thế thì khiến cho họ không có nước mà trốn là được. Nguyễn Cung chấn động trong lòng, vội vàng nén xuống ý cười sắp lan được khóe miệng. Khi chiều xuống, có một người khách lạ tới tiệm rèn. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, có thân hình cao lớn, đôi mày mảnh dài và làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú mang chút nữ tính, đặt cạnh thân thể cao lớn cường tráng trông cực kỳ lạ mắt. Sau khi biết thân phận người này, Nguyễn Cung không đứng nói tùy tiện vài câu ngoài cửa đúc kiếm như khi tiếp đãi Thôi Minh Hoàng đợt trước. Lần này hắn bảo Nguyễn Tú kê hai cái ghế trúc vào trong hành lang, còn lấy ra hai bình rượu ngon, mỗi người một bình. Người đàn ông kia cũng chẳng ngại ngần gì, cầm lấy bình rượu, mở lớp bùn phong bên ngoài rồi nốc một gụm to, đoạn cười bảo: Nguyễn Sư, lần này ngươi ra tay làm cả triều đình lẫn nhân gian đều kinh hãi. Tạm thời còn không biết phía triều đình sẽ ứng đối ra sao, nhưng kẻ làm quan đốc tạo mới kiêm quan huyện đầu tiên của huyện Long Tuyền như ta đây thì tiết kiệm được nhiều nước bọt lắm. Theo lý mà nói, lẽ ra ta nên mang rượu ngon đến đây thăm hỏi mới phải. Hiểm nỗi là đang đi giữa đường thì nghe tin nơi này có biến, đành phải ra thúc ngựa đi cho thật nhanh. Thật là quá vội vàng, coi như là ta đợi Nguyễn Sư hai bình hạnh hoang nhưỡng của cửa hàng Áp Tuế trong óc Kỵ Long vậy. Nguyễn Sư xua tay: đừng có nói lời khách sáo này nữa. Nếu hôm nay chúng ta bàn bạc mọi chuyện êm xuôi thì sau này thiếu gì cơ hội uống rượu trò chuyện với nhau. Nếu bàn bạc không thành thì càng chẳng đáng phí sức lần la kết thân làm gì. Người đàn ông kia bật cười sang sảng, phong thái trông giống một đại hiệp rong ruổi giang hồ hơn là một vị quan viên đại ly một mình kiêm hai chức. Hắn lầu khóe miệng, đặt bình rượu trên đầu gối, không định vừa uống vừa nói chuyện. Vào những năm Xuân Huy, triều đình đại ly đã niêm phong núi Giáp Lục ở vùng này. Đương nhiên đây là tên gọi chính thức được ghi lại trong hồ sơ mật của hộ bộ, chứ tên trong huyện trí địa phương thì hẳn là núi Lòng Tích. Lưng chừng ngọn núi ấy có một tảng Trảm Long Đài thiên nhiên rất lớn. Trước khi ta tới đây, trong triều đã diễn ra một cuộc tấu đối giữa quân thần. Hoàng đế bệ hạ nói rõ vật này sẽ giao cho miếu Phong Tuyết của Nguyễn Sư và núi Chân Vũ cùng chiếm giữ. Hai thế lực binh gia lớn các ngươi muốn đảo bới, cắt xẻ, phân chia để nguyên chỗ cũ, làm sản nghiệp tổ tông hay là chuyển về tông môn của mình, thế nào cũng được. Triều đình đại ly bọn ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Thậm chí nếu cần đại ly giúp một tay, ví dụ như sai hai con bàn sơn viên nhỏ tuổi dưới trướng triều đình đến đánh nứt núi Giáp Lục để Trảm Long Đài rời ra cũng không thành vấn đề. Nguyễn Sư, đừng khách sáo với chuyện nhỏ đó. Nguyễn Sư cười tùm tìm nói: đại đi các người quả là có thành ý. Quan đốc Tạo mới nhậm chức, đang muốn tiện thể bồi thêm vài câu xã giao. Nguyễn Sư lại nói: trước khi ta tới đây thì miếu Phong Tuyết và núi Trần Vũ đã bàn bạc xong xuôi việc tảng Trảm Long Đài kia rồi. Nguyễn cùng ta, miếu Phong Tuyết và núi Trấn Vũ mỗi bên một phần. Có lẽ người đã nghe được một chút tin tức ngầm từ chỗ hoàng đế của các ngươi. Ta định khai sơn lập phái ở chốn này, cho nên thân phận của cả hai cha con ta đều đã tách ra khỏi miếu Phong Tuyết. Trong 60 năm tới, chắc chắn ta chưa tiện chính thức khai sơn, nhưng chỉ cần đại ly các ngươi khiến ta vừa mắt thì ngay thời hạn 60 năm kết thúc, ta sẽ chọn một núi tạm tạm để làm chốn khởi nguyên cho tông môn của ta sau này. Người đàn ông kiêm chức quan đốc Tạo và huyện lệnh mừng rơn ra mặt, như thể đã chờ lâu câu nói này của Nguyễn Cung rồi. Nghe xong, hắn lập tức nói: Nguyễn Sư, người có thể yên tâm, trừ núi Phi Vân thì trong lãnh thổ đại ly có 61 ngọn núi khác, người có thể tùy ý lựa chọn 3 ngọn ở trong đó làm căn cơ để khai sơn lập phái. Nếu Nguyễn Sư chưa vội quyết định, bản quan sẽ cho người xem hai bức bản đồ cũ mới của núi non Động Thiên Ly Châu, rồi theo hầu Nguyễn Sư tự đi khảo sát luôn. Đến lúc đó người hẵng định đoạt, Vậy có được không? Có một tu sĩ như Nguyễn Cung trợ giúp tọa trấn Sơn Hà là một điều may mắn lớn lao cho bất cứ vương triều nào. Hơn nữa ý của Nguyễn Cung là hắn sẽ cắm rễ ở nơi đây luôn, chứ không phải là phụ thuộc vào Đại Ly như là khách khanh, cung phụ và quốc sư. Bởi vậy tình thế giữa đôi bên không phải là hợp thì tụ, không hợp thì tán. Việc Nguyễn Cung thực sự mở rộng thế lực ở trong lãnh thổ Đại Ly còn liên quan đến khí vận hưng suy của cả vương triều. Đừng nói là một viên quan đốc tạo còn con, dù chính là hoàng đế Đại Ly ngồi ở đây thì cũng phải mừng thầm ở trong dạ. Quân nhân xuất chúng của Đại Ly xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, đứng đầu là phiên vương Tống Trường Kính. Số lượng cao thủ trên ngũ cảnh cũng đông đảo nhất Đông Bảo Bình Châu. Song tiên ở trên núi thì đã ít ỏi đến đáng thương, chẳng hề khớp với quốc cường thịnh vượng. Đây vẫn luôn là tâm bệnh của hoàng đế Đại Ly. Nguyễn Cung cười nói, chuyện chiếm núi làm vua không cần phải vội. Nói một câu khó nghe, trừ núi Phi Vân mà các ngươi tiếc rẻ ra thì cũng chẳng còn núi nào vừa mắt ta cả. Quan đốc tạo trẻ tuổi hơi ngượng ngập. Thực tế thì trước đó không chỉ hắn mà cả hoàng đế Đại Ly và ân sư của ngài cũng cho rằng Nguyễn Cung có thể khai sơn ở Đại Ly, nhưng khả năng tuyệt đối không cao, bởi vì Đại Ly không bày tỏ được đủ phần thành ý. Trảm Long Đài, nếu Nguyễn Cung không có đủ bản lĩnh để tự mình đàm phán Miếu Phong Tuyết và núi Trần Vũ và nắm gọn một phần vào tay, thì làm sao Đại Ly dám trở mặt với cả Miếu Phong Tuyết và núi Trần Vũ để lôi kéo một mình Nguyễn Cung kia chứ? Cái giá ấy thực sự là quá lớn, dù là vương triều Đại Ly như hổ dữ khí nuốt vạn dặm thì cũng không gánh nổi. Nguyễn Cung đột nhiên nói, mặc dù Miếu Phong Tuyết và núi Trần Vũ không hề đề nghị, nhưng cá nhân ta hy vọng Đại Ly các ngươi có thể bỏ ra hai thành thần binh lợi khí đủ sắc bén, kiếm cũng được, đao cũng được, không quan trọng, chỉ cần đủ dùng. Đến lúc đó ta có thể giúp các ngươi giao cho hai vị tu sĩ bình gia tới đây để chia tách Trảm Long Đài. Người cứ bẩm lên triều đình trước, chờ câu trả lời chắc chắn của hoàng đế Đại Ly, chuyện này cũng không có vội. Quan đốc tạo trẻ tuổi suy nghĩ một lát rồi trầm giọng đáp, ta có thể quyết định việc này, ta cứ đồng ý với Nguyễn sư trước. Nguyễn Cung gật đầu, uống một hớp rượu, tương đối hài lòng với thái độ và sự quyết đoán của người trước mặt. Dù sao thì hắn cũng phải qua lại trực tiếp với cái gã tên Ngô Diên này ở trong một khoảng thời gian rất dài. Nếu người này là kẻ ngu thì hắn sẽ thực sự mệt mỏi, mà là một tên nhát gan kẹt gì thì còn mệt mỏi hơn. Ngô Diên do dự một lát, nhấp một ngụm rượu như là để cổ vũ chính mình rồi nói, Nguyễn sư, đầu tiên là hơn 30 hầm lò ở bên ngoài trấn nhỏ sẽ tiếp tục mở lò nung sứ, nhưng từ nay về sau chỉ nung lễ khí ngự dụng bình thường cho triều đình mà thôi. Thứ hai là huyện nhà mới xây ở phía đông tiểu trấn, sau khi xây xong huyện nhà sẽ dán cáo thị thông báo luật pháp Đại Ly và cho những nha dịch biết chữ nghĩa đi tuyên truyền giải thích trong tiểu trấn, để bách tính bình thường của trấn hiểu rõ thân phận của mình là con dân Đại Ly. Nguyễn Cung lạnh lùng liếc nhìn huyện lệnh Ngô Diên của huyện Long Tuyền ở trên danh nghĩa. Ngô Diên mỉm cười giải thích, đây chỉ là trò hình thức nhắm vào đám phàm phu tục tử mà thôi. Trong 60 năm tới đây, ý của Nguyễn sư vẫn sẽ là quy củ tối cao của tiểu trấn, quy củ của bốn họ 10 tộc xếp thứ hai, luật pháp Đại Ly đứng cuối cùng. Nếu có xung đột thì tất cả được quyết định theo thứ tự này. Trong phạm vi ngàn dặm của tiểu trấn, Nguyễn sư muốn làm bất cứ điều gì, Đại Ly chẳng những sẽ không can thiệp vào mà còn nhất định sẽ đứng về phía Nguyễn sư. Như lần trước, Nguyễn sư bóp nát nhục thân của tu sĩ sông Tử Yến, lão ta chết cũng không hối cải, toàn cáo ngự trạng lên hoàng đế bệ hạ. Ân sư của ta nghe tin ấy thì lập tức phái người tiêu diệt nguyên thần của lão ngay. Nguyễn Cung hơi nhíu mày, có vẻ bất nhẫn, bảo tiên sinh nhà ngươi về sau đừng có làm chuyện vẽ rắn thêm chân thừa thãi như vậy. Mặt mũi với danh tiếng có đáng là gì? Ta chỉ là gã thợ rèn thô kệch, không thích quanh co lòng vòng. Đại Ly các ngươi mà có lòng thì cứ cho ta lợi ích thiết thực là được, ta có nhận hay không thì lại là chuyện khác. Nếu lúc ấy ta muốn giết tiền tu sĩ rắc rưởi của sông Tử Yên kia thì lão có thể chạy được sao? Có cho lão thêm 100 cái chân thì cũng vô ích. Một khi ta muốn giết ai, cả Đại Ly các ngươi có mấy người ngăn nổi chứ? Mà cho dù là ngăn nổi, liệu bọn họ có muốn đứng ra hay không? Ngô Diên tái mặt nói ngắc ngứ, Nguyễn sư, bản quan biết rồi. Nguyễn Cung cũng không muốn gầm làm căng, vì dù sao đây mới chỉ là lần đầu gặp mặt, không thể để hy vọng xa vời rằng người ta thuận theo hết thầy ý của mình được. Thế là hắn chủ động hỏi: đã là vương triều thế tục thì xây dựng văn xương các và miếu võ thánh, sắc phong sơn thần thủy thần và loại trừ đền miếu không chính thống ở địa phương là chuyện các ngươi đáng phải làm. Ở tiểu trấn này các ngươi định thế nào? Ngô Diên vừa ăn quả đắng cân nhắc, lựa lời cẩn thận rồi đáp: trước mắt địa sư ở Khâm Thiên Giám của Đại Ly đã chọn được hai nơi để xây dựng văn xương các và miếu võ thánh, lần lượt là núi Sứ ở phía bắc tiểu trấn và nghĩa địa thần tiên ở phía nam. Người được thờ tự là hai vị xuất thân từ tiểu trấn năm xưa, vừa nay là một văn một võ, lại có công lao to lớn với Đại Ly chúng ta, chẳng hay ý Nguyễn sư thế nào? Giọng điệu của Nguyễn Cùng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Hai người hưởng hương hỏa văn võ đều phù hợp, nhưng các người cứ thế quyết định luôn sao? Đã hỏi ý kiến của Dương lão tiên sinh chưa? Ngô Diên sững ra như trời trồng, dè dặt hỏi: Nguyễn sư, xin hỏi Dương lão tiên sinh là vị nào? Nguyễn Cùng cũng sừng sốt, đoạn cười trêu: Tú Hồ tiên sinh nhà ngươi không nói chuyện này cho ngươi, mà để cho ngươi chạy tới đây làm quan đốc tạo và quan phụ mẫu luôn sao? Ngô Diên, ngươi nói thật cho ta hay, có phải ngươi cũng giống Tề Tĩnh Xuân, thất ý trên quan trường, trở thành đứa con ghẻ bị giáng chức đến đây không? Nếu đúng là như thế thì ta phải đổi ý chuyện vừa bàn ban nãy thôi. Ngô Diên á khẩu, chẳng biết giải thích thế nào, càng chẳng hiểu mọi chuyện ra sao. Mình xin dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Tiếp sau đây sẽ là đến bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn đợi chút rồi mình sẽ phát.